Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1115, chương 1115, toàn lực cô cô đạn. Cổ lão đại tích Thạch Sơn a, bây giờ tại trước mặt ngươi, không phải dị thú, là thần cô cô. Vân Tái phân phát tất cả nhân viên công tác, muốn cầu tất cả ngay tại tiến hành tích Thạch Sơn sơn thể số liệu đo lường thành viên. Cùng với ghi chép sân bãi tình huống sử quan, bao quát hậu cần bảo hộ các chiến sĩ, toàn bộ rút lui cái này địa phương. Tiếp xuống phải tiến hành đại đương lượng bạo phá. Cũng không phải hoàng hỏa dược nổ núi a. Cô cô đạn muốn bắt đầu dẫn nổ. Toàn bộ rời đi. Bách quỹ đại nhân, phải đi bao xa sao? Bộ tộc chư chiến sĩ chính là hỏi dò. Lại nghe Vân Tái nói. Bóc cô cô vậy. Dùng đại bạo tạc ra tới a. Các ngươi mời đi ra nhiều. Nó tốt nổ. Đừng sợ các vị. Còn đi bao xa. Các ngươi mà lại đi ra ngoài chính là. Chư chiến sĩ đi tới ngay từ đầu mọi người đạt tới tích. Thạch Sơn địa phương. Vân Tái vận khởi nguyên khí. Thanh âm cổ đãng. Hét lớn. Lại đi xa nhiều. Lại đi xa nhiều. Còn muốn chạy. Ta phỏng chừng cũng thế. Ngươi quên lần trước đánh tướng Liễu lúc. Cô tử biến đến cái kia đại điểu. Có bao nhiêu lợi hại a? Nhiều người các chiến sĩ tiếp tục rút lui. Các thủ lĩnh tại bên cạnh vung vẩy tiểu kỳ. Có thứ tự rút lui. Có thứ tự rút lui. Sử quan không được vỗ a. Mau rời đi thi công địa điểm. Sử quan nhớ kỹ lúc này tình huống. Sau đó rời đi thi công hiện trường. Các thủ lĩnh cũng lục tục ngo ngoe rời khỏi. Chỉ còn lại hỏa thần cùng Côn Luân Thượng Đế. Cùng với Lục Ngô còn lưu tại nơi này. Thượng Đế ngài muốn hay không cũng rời đi. Không cần. Loại trình độ này lực lượng, lại cường năng mạnh bao nhiêu. Côn Luân Thượng Đế cũng không thèm để ý cô cô bạo tạc, mà còn biểu thị hắn rất muốn nhìn xem xét cái này gà con lực lượng. Mà Lục Ngô không có cùng cái khác Côn Luân Chi Thần cùng rời đi, là bởi vì hắn rất muốn mở mang kiến thức một chút cái này Kim Ô bạo tạc lực lượng. 60 năm trước, Thượng Đế cùng chúng ta đề cập qua, ngoại giới có một loại gọi là Kim Ô thần thú. Nghỉ lại tại Đông Hải Phù Tăng bên trên, bay lượn đến Tây Phương Nhược Mộc nghỉ ngơi. Bọn chúng cánh chim vỗ, như mặt trời một dạng chói mắt, từng để cho đại địa dân chúng lầm than, giết chết rất nhiều sinh linh. Các ngươi cùng đế hôn nói, Kim Ô có thể so mặt trời lực lượng. Ta hôm nay ngược lại là nghĩ muốn chính mắt nhìn thấy xem xét. Lục Ngô rất chờ mong lần này bạo phá, Thượng Đế cũng là biểu thị. Mặc dù hắn nhìn qua Kim Ô hoành thiên tình huống, thế nhưng chưa có xem cô cô toàn lực bạo tạc uy lực. Ta biết cái này Kim Ô thực lực so với bình thường Kim Ô phải cường đại hơn rất nhiều. Chỉ có thể nói một đời càng mạnh hơn một đời. Mặc dù nó kích thước không lớn, thế nhưng áp xúc đều là tinh hoa. Chấm ngoặc kép, cô cô lúc này vỗ cánh nhỏ. Biểu thị Thượng Đế nói đúng. Cô cô nhìn về phía tòa này to lớn cao sơn. Tại trong lòng sợ hãi thán phục thời cổ mọi người nghị lực cùng sức mạnh to lớn. Nhưng hôm nay, ma ma tái muốn cầu nổ rớt ngọn núi lớn này. Khơi thông đại hà, ta cô cô nhất định không thể tại cái này sự tình thượng ném gà con mặt. Đây là cô cô khiêu chiến. Không có nhân viên công tác còn ở nơi này đi. Không còn, trọng hoa mang người đều rời đi. Hiện tại cũng không thấy được. Đợi thêm một cái canh giờ. Vân Tái quyết định đợi thêm 2 giờ, để cho mọi người chạy càng xa một chút. Về phần mình đám người này cũng không cần lo lắng, bởi vì cô cô hiện tại trưởng thành, có thể chính mình quyết định bạo tạc thời gian. Lại nói, đều là một đám hỏa thần, nhiều nhất bị nổ đến bán thân bất toại, chết đoán chừng là không đến nỗi. Vân Tái vừa nói, một bên đem bất tử thảo ngậm tại trong mồm, nếu là có nửa điểm không thích hợp, lập tức liền ăn bất tử thảo, trực tiếp phục sinh giáp. Tiêu Tiêu cùng Nha Nha bắt đầu cho cô cô quán thâu lực lượng. Cô cô nhắm mắt lại, trên đầu ba cái lông gà dần dần phát sáng lên, biến thành một đám lửa cự. Tam phân quy nguyên khí, bảy phần dựa vào gà con. Hai cái gà con quán thâu lực lượng kết thúc về sau, chính là hỏa thần. Cô cô thân hình lại bắt đầu biến lớn. tựa như là lần trước cùng tướng Liễu tác chiến lúc một dạng. To lớn thân thể từ từng chút một dần dần bành trướng đến 6 trượng. Sau đó là 20 trượng, 30 trượng, 40 trượng, mập mạp hình thái lại lần nữa xuất hiện. Cô mập bụng nạm đã qua dán chặt Tích Thạch Sơn. Vân Tái hướng về phía Tích Thạch Sơn tiến hành một đợt bạo phá trước tế tự. Ta biết các vị tiên tổ khả năng cực kỳ hoàng, thế nhưng không nên quá hoàng, bởi vì hoàng cũng không có tác dụng, nổ vẫn là phải nổ. Hy vọng các vị tiên tổ bạo tạc. A Phi, là các vị tiên tổ từ Tích Thạch Sơn bên trong rời đi sau đó. Có thể hồn thuộc về ngôi sao, bảo hộ nhân tộc ta vạn thế vĩnh xương. Quá khứ thời điểm, mọi người không hiểu được, hoặc là cũng là không có cách nào quản lý hồng thủy. Cho nên lũy thế lên cái này thông thiên cự sơn. Ta không biết cái kia thời đại hoàn cảnh, nhưng ta biết, hôm nay chúng ta biết quản lý hồng thủy phương pháp, vì vậy cũng phải đến như vậy làm. Cổ lão Tích Thạch Sơn, bảo hộ nhân tộc Thiên Thiên Nam, nhưng hôm nay ngài công tác đã qua kết thúc, tiếp xuống, đem giao cho chúng ta những hậu nhân này. Vân Tái tế tự hoàn tất, niệm tụng Hoàng đế cùng Viêm đế hai bài ca dao. Một bài là độ thủy chiến ca, một bài là chờ đợi được mùa phong niên ca. Tất cả công tác làm xong sau đó, mọi người bắt đầu rút lui. Chỉ có Côn Luân Thượng Đế cùng Lục Ngô còn tại bên cạnh, chậm chạp không nguyện ý rời đi. Kỳ thực ta vẫn là rất muốn khoảng cách gần quan sát một lần. Chấm ngoặc kép, ta khuyên ngài tốt nhất đừng làm như thế. Vân Tái biểu thị, ta không phải hoài nghi thực lực ngươi. Thật sự là ta thật vất vả đem ngài từ trên núi lừa gạt xuống tới. Nếu như ngài bị ta gà con cho nổ chết, cái này lại tính là cái gì ô long sự kiện đâu? Côn Luân Thượng Đế nhẹ gật đầu, cười nói, người đối cái này kim ô lực lượng rất có lòng tin a. Bất quá nó đúng là hấp thu quá nhiều hỏa khí, thế mà có thể bành trướng đến trình độ này. Chấm ngoặc kép, cái này cũng chưa tính nó toàn lực. Ngài xem đi, lập tức liền sắp tới. Vân Tái bọn người rút lui đến rất rất xa địa phương. Ở chỗ này đã qua không nhìn thấy Tích Thạch Sơn hình dáng. Liền giấu ở núi lớn mặt sau. Vân Tái hướng trời cao đánh ra một phát đạn tín hiệu. Ánh lửa nổ tung, tại xa xôi địa phương hiển hóa sáng ngời chói lọi. Sau đó, cô liền nhận được tín hiệu. To lớn thân thể triệt để dung nhập ánh sáng bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.